Chê y đường bọn người Trần Y Y đến vương phủ thua quỳ đã muốn đỏ hồng mắt đem chuyện trước sau, một năm một người nói cho Trần Y Y cùng Sở Trác biết. Đối với chuyện Đoàn Béo bị người mang đi, trong lòng thua quỳ cảm thấy thập phần tự trách cùng khó chịu. Mặc dù Trần Y Y có an ủi nàng vài câu, nhưng là trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu không thở nổi. Mặc dù Trần Y Y rất muốn tìm Ngọc Lăng Liệt nói lý lẽ, bất quá Ngọc Lăng Liệt là sự phụ của Sở Trác tự nhiên sẽ thay nàng cùng đứa nhỏ lấy lại công đạo. Việc cấp bách không muốn trì hoãn lúc này của Trần Y Y chính là phải gặp mặt cái người mà Sở Trác gọi là biểu tỷ kia một lần. Nàng muốn xem thử đó là loại nữ nhân như thế nào, lại nuôi dạy ra một đứa nhỏ không hiểu quy củ như vậy. Nếu không phải Đoàn Béo của nàng từ nhỏ đã có lá gan tương đối lớn, tuyệt đối sẽ bị hai tiểu tử kia hù dọa. Góc truyện audio.com. Sở Trác sau khi vào vương phủ liền cùng hai mẫu nữ Trần Y Y tách ra, Sở Trác muốn đi theo Sở Hủ tìm sư phụ thuận tiện cùng sư phụ tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới. Mà Trần Y Y thì sao? Đương nhiên là đi đòi lại mặt mũi cho nữ nhi bảo bối của mình. Thua quỳ là một cái hạ nhân không dám mạo phạm nữ nhân kia, nhưng Trần Y Y nàng một chút cũng không sợ hãi nàng ta là ai. Cách chương.